Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 743, Thần Cấp Thuế Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn biến hóa này tuyệt đối là kỳ dị mà tráng quan. Đường Tam đem thời không chi tháp đối với thời không điều khiển hiện ra đến cực hạn. Chỉ cần điểm này, liền để một mực tại bên cạnh quan sát đến Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thu hoạch không ít. Địa Ngục Hoa Viên bên trong, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Mỹ Công Tử cũng cảm nhận được biến hóa kỳ dị. Tại trong cảm giác của bọn hắn, Thiên Đường Hoa bên trên hết thảy phảng phất đều trở nên trì hoãn xuống tới giống như. Thế nhưng là, ngoại giới hết thảy nhưng đều là bình thường. Thiên Đường Hoa bên trên chậm chạp cùng ngoại giới bình thường tốc độ thời gian trôi qua lấy hồ lại là dung hợp. Rõ ràng hết thảy đều tại rất nhanh đi qua. Có thể Thiên Đường Hoa bên trên hết thảy lại tựa như là chậm chạp vượt qua lấy. Loại kia trên tư duy thời không biến hóa, đều để bọn hắn có loại cực kỳ khó chịu nhưng lại vốn nên như vậy cảm giác. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sắc mặt có chút biến hóa. Cái này ngay tại độ kiếp, hắn có thể khẳng định cũng không phải là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Bởi vì khí tức không đúng. Thế nhưng là, không phải Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là ai đâu. Cái này kỳ dị thời gian cùng không gian biến hóa, là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có thể làm được sao? Hắn nhận biết Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng hơn ngàn năm thời gian. Đối với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng năng lực là tiến hành qua khắc sâu nghiên cứu. Cho nên, hắn biết rõ Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng năng lực thiếu hụt ở nơi nào. Mặc dù nàng có thể phục chế cơ hồ tất cả năng lực, nhưng có một ít đồ vật hay là ở vào cấm khu. Thí dụ như chính mình trưởng khống khí vận năng lực, nàng có thể lẩn tránh lại không thể chân chính khống chế. Lại hoặc là thời gian, không gian loại quan hệ này đến vũ trụ chân lý năng lực cũng là như thế. Nàng đều là trình độ nhất định khống chế, chỉ là đơn thuần phục chế, lại không thể lĩnh ngộ trong đó chân chính áo nghĩa. Dù sao, long lực có khi tận, nàng cũng không phải là thật không gì làm không được. Nhưng lúc này thời gian cùng trên không gian biến hóa, rất rõ ràng không phải đơn giản phục chế liền có thể làm được. Chẳng lẽ nói, bế quan từng ấy năm tới nay như vậy, nàng nhiều đối với thời gian cùng không gian lĩnh ngộ cùng khống chế sao? Nếu là như vậy, nàng liền thật trở nên không giống với lúc trước. Trước đó lời nàng nói lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nàng ủng hộ hậu bối này sau khi độ kiếp, liền có thể giải quyết nàng thọ nguyên vấn đề? Đối với bọn hắn những này hoàng giả tới nói, qua 1000 tuổi đằng sau, cũng đã bắt đầu thử nghiệm dùng các loại biện pháp đến giải quyết chính mình thọ nguyên vấn đề. Nhưng lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có thể sống đến 3000 tuổi, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không thể nghi ngờ là đã đem có thể sử dụng phương thức tất cả đều dùng qua. Như vậy, lần này độ kiếp, là cái gì đây? Quảng cáo. Đột nhiên, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bỗng nhiên đồng lỗ co vào. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Trùng sinh, nàng muốn trùng sinh sao? Dựa vào cái này ngay tại độ kiếp gia hòa. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích nàng hành động. Nàng là phụ trợ chính mình hậu bối thành tựu siêu cấp huyết mạch. Sau đó lại xâm chiếm thân thể mới, để cho mình thần thức lấy một loại phương thức khác sống sót. Thậm chí trước mắt độ kiếp cũng rất có thể là bọn hắn dung hợp quá trình. Thiên tài. Nàng thật là một thiên tài a, nhất định là như vậy. Khó trách nàng mới vừa rồi không có đối với mình động thủ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đương nhiên không có giống trước đó Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nói như vậy vì nàng thực hiện khí vận phụ trợ. Hắn chỉ là tại thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này hắn đã nghĩ thông suốt. Nếu như là chính mình suy đoán như thế. Như vậy, vừa rồi tại trước mặt mình Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nhất định là ngoài mạnh trong yếu trạng thái. Căn bản cũng không có thực tế sức chiến đấu. Lại là đem chính mình uy hiếp ở, mà lúc này giờ phút này. Hắn cũng đã là sợ ném chuột vỡ bình căn bản cũng không dám động. Bởi vì hiện tại chỉ có Thiên Đường Hoa bên trên tồn tại dùng không biết tên phương pháp đến tiếp nhận lôi kiếp. Một khi mình lúc này xuất thủ, ảnh hưởng tới độ kiếp. Cái kia lôi đình đánh vào Địa Ngục Hoa Viên bên trong. Địa Ngục Hoa Viên tất nhiên phá diệt. cũng sẽ phản ứng dây chuyền dẫn đến toàn bộ thiên hồ tộc đều đụng phải to lớn phản phệ. Tại thời khắc này, thiên hồ đại yêu hoàng thậm chí có loại vui lòng phục tùng cảm giác. Gừng nhưng hay là già cay a, tự mình tính kế nhiều năm. Thế nhưng là, cùng vị này thủy tinh đại yêu hoàng so sánh, tự hồ là còn có chênh lệch nhất định. Vị này nếu như lần này thật thành công, như vậy, nàng tương lai có phải hay không liền không lại nhận vị diện hạn chế, trở thành càng cường đại hơn tồn tại đâu. Thậm chí, nàng cũng là dự định thành lập thần giới. Các loại phân tạp suy nghĩ không ngừng tại thiên hồ đại yêu hoàng trong óc hiện lên. Mà lúc này, thiên đường hoa phía trên, cái kia chân chính tại người độ kiếp, lại ngay tại kinh lịch lấy thân thể thống khổ nhất khảo nghiệm. Tinh tinh thậm chí đều nhìn thấy đường tam khoang bụng bị một đạo tương đối cường đại lôi kiếp phá vỡ. Nội tạng phá toái, cháy đen, sau đó lại lần nữa khôi phục, sinh trưởng. Dạng này quá trình mặc dù bị thả chậm có thể làm cho đường tam tiếp nhận lại càng dễ. Nhưng không hề nghi ngờ thống khổ tiếp nhận thời gian cũng sẽ dài hơn a. Thế nhưng là, ở trước mặt nàng đường tam, chỉ là bộ mặt cơ bắp không ngừng xuất hiện vặn vẹo. Nhưng hắn ánh mắt xác thực từ đầu đến cuối đều kiên định. Hắn một mực nhìn lấy một cái phương hướng, phảng phất tại phương hướng kia liền có để hắn kiên định xuống lý do giống như. Rốt cục, cuối cùng một sợi lôi đình cũng theo đó xâm nhập thân thể đường tam biến mất. Cả người hắn cũng giống như trải qua phá diệt đến trọng tổ một lần hoàn chỉnh quá trình. Chỉ bất quá quá trình này bởi vì phân giải trở thành rất nhiều trình tự. Cho nên, thân thể của hắn vẫn luôn không có chân chính phá diệt qua. Tân sinh để hắn lại đã trải qua một lần thuế biến. Lại trở nên cùng trước đó không giống với. Cả người trên thân phảng phất đều nhiều một tầng màu vàng màng ánh sáng. Kỳ thật, đến giờ phút này mới thôi, đường tam liền đã hoàn thành do người đến thần cấp thuế biến. Chân chính bước vào thần cấp, bất quá hai đạo lôi đình mà thôi. Nhưng dạng này hai đạo lôi đình, đổi lại bất luận tồn tại gì, đều là không có khả năng chịu được. Ầm ầm, không có kết thúc. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp lấy hồ mới vừa vặn chân chính bắt đầu. Đầy trời lôi vân tỏa ra hào quang vàng óng. Vừa mới một màn kia trên thiên đường hoa phát sinh rất chậm. Nhưng ở ngoại giới lại là rất nhanh. Chỉ là trong chốc lát, liền lại là một mảng lớn lôi đình oanh kích mà xuống. Tại các hoàng giả kiềm chế phía dưới. Diệu vị phòng sách http://www.tangsanbook.com lần nữa giáng lâm, hỗn độn chi thủy nhẹ nhàng rung động, để cái kia kinh khủng lôi đình chi trụ lần nữa phá toái. Nhưng http://www.tangsanbook.com lần này lôi đình so với một lần trước càng thêm cường đại. Cho dù là phá toái đằng sau, cái kia từng đạo lôi đình cũng tựa như điện xà đồng dạng điên cuồng tàn phá bừa bãi phóng tới thân thể đường tam. Thân thể của hắn mặt ngoài vừa mới hình thành màng ánh sáng màu vàng cơ hồ là trong nháy mắt liền phá toái. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, thân thể đường tam chung quanh xuất hiện phiến phiến quang môn. Màu vàng quang môn, thời không chi tháp càng là bắn ra sáng chói quang mang màu bạc. Quảng cáo, nhưng cũng liền tại thời khắc này, thân thể đường tam chung quanh xuất hiện phiến phiến quang môn. Màu vàng quang môn. Thời không chi tháp càng là xuất phát ra sáng chói quang mang màu bạc. Nếu như nói vừa mới là thời gian điều khiển, như vậy, lần này chính là không gian biến hóa. Cái kia vô số cánh cửa không gian không ngừng xuất hiện. Mẫn diệt, lại xuất hiện, lại mẫn diệt, đúng là nương tựa theo lực lượng không gian. Tại không tiếc tự thân phá diệt tình huống dưới, đem cái kia hạ xuống lôi đình lại phân thành mấy mươi phần. Sau đó lại xông vào đến thân thể đường tam bên trong. Thân thể đường tam không ngừng bị phá hư, lại không ngừng sung túc. Thời không chi tháp ở thời điểm này cho thấy cực kỳ cường đại tác dụng. Thời gian chậm chạp, cùng ngoại giới duy trì không đồng bộ tình huống, để nội bộ đường tam lại thời gian dài hơn đi hóa giải lôi kiếp lực lượng hủy diệt. Mà không gian thì là đang không ngừng chia cắt. Để hắn tại tiếp nhận lôi kiếp trong quá trình có thể mỗi lần chỉ là tiếp nhận một bộ phận. từ đó để cho mình tại ngăn cản bên trên trở nên càng thêm dễ dàng. Tinh tinh híp mắt, đồng dạng cảm thụ được đến từ trong đan điền mang tới thống khổ. Đến từ thủy tinh lạc ấn tiếp nhận trùng kích, nàng lúc này vẫn như cũ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Gia hỏa này, tại độ kiếp dạng này trong quá trình vậy mà như là đầu bếp xóc thịt trâu đồng dạng. Thế mà đem lôi kiếp có thể sinh ra nhiều như vậy biến hóa. Thiên tài, đây mới thực là thiên tài a, hắn đối với thời không lý giải. Tuyệt đối siêu việt vị diện này bất luận tồn tại gì. Điều này cũng làm cho tinh tinh trong lòng từ đáy lòng sinh ra kính nể chi tình. Tại vừa mới tiếp nhận lôi kiếp trong quá trình, Đường Tam đã phân biệt vận dụng kim mông biến, khổng tước biến, thời quang biến, lại thêm thời gian chi tháp. Có thể nói, mỗi một lần đều là hiểm lại càng hiểm. Tại để cho mình tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ đồng thời sinh ra chất biến trong quá trình. Cũng không có bị lôi kiếp chân chính trọng thương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.